Mời làm sự thương khó Đức Chúa Giêsu, thứ sáng thì gầm. Khi Phi-la-tô nghe lời dân do thấy gan khó, nại xin tha Ba-ra-ba. Thì liền phu Đức Chúa Giêsu cho quân lính đánh đòn, cho đẹp lòng dân do thấy, có ý cho nó thấy người phải đòn bồng, hoặc là có ngỡ cơn giận mà thương người chăng. Vậy thì quân ấy lộn áo Đức Chúa Giêsu ra, trôi vào cột đá, đổi thay nhau mà đánh. Thì số đòn ấy ai kể cho cùng, cả và mình Đức Chúa Giêsu đều nức nẻ, chẳng còn nơi nào lành. Thấy những xương bày ra đã nên là chua xót, ấy mặc mũi oai nghi tốt lành, làm cho các thánh thiên thần đặng vui mừng, mà rầy chẳng còn phải hình tượng người ta nữa. Lại dầu nó đã mỏi tay và mình người chẳng còn nơi nào lành, vì những vết tích chồng chập xương xúc đầy cả và mình. Song nó cũng gắng sức mà đánh, cho đến khi hết sức thì mới thôi. Mà Đức Chúa Giêsu chẳng hề than vãn nan trách, mà lại còn muốn chịu hơn nữa vì tội chúng con. Khi gặp mấy nhiều sự thì nguyện một kinh Đức Chúa Trời, mời kinh Đức Bà. Thường Đức Chúa Giêsu chịu roi vọt thẹn thuồng, cùng điều độc dữ, làm hư nát thịt mình cực thanh, cũng vì tội chúng con. Hãy mê đắm buông lung theo đàn sung sướng, cho thân xác mọi bề. Vậy xin Chúa ban ơn thêm sức cho chúng con yêu việc hãm mình, biến đàn lánh tội, cho linh hồn và xác chúng con đều nhờ ơn giữ gìn cho vẹn sạch. Amen.